Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 172, bỏ ngựa bắt ve, góc truyện audio.com. Mạc Cầu thân hóa lưu ảnh, giữa khu rừng xuyên thẳng qua, trên đường đi phàm là gặp phải chém giết, đều sẽ xa xa tránh đi. Hiện nay, Phượng Đầu Sơn thượng tình thế đã sáng tỏ, đỉnh núi vị trí là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ chém giết chiến trường. Kẻ yếu đi lên sẽ chỉ tặng đầu người. Hắn đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Sườn núi, các thế lực lớn cùng phản phỉ, Hắc Sát giáo dư nghiệt hỗn chiến một đoàn, là chân chính hỗn chiến. Thế lực khắp nơi ở giữa lẫn nhau có bẩn thỉu, căn bản không có khả năng tề tâm hợp lực. Ngược lại là ở sau lưng bắn lén không ít, nhất là liên minh vũ hành. Cái này từ rất nhiều giang hồ tán nhân tạo thành thế lực. Nhân viên hỗn tạp, người tới cũng là nhiều nhất. Bọn hắn đại đa số chính là chuyên vì thù lao mà đến. Chỉ cần có thể được chỗ tốt, người nào cũng dám giết. Chân núi, chấp pháp đội vây quét xua đuổi. Càng ngày càng đi lên, nhưng có hậu lui người. Giết không tha, bạch, gió táp chấn động, mà cầu theo ngọn cây nhảy xuống. Rơi vào một mảnh vách đá trước đó. Tinh tế tuần sát, ra người. Trên bản đồ có không ít nơi bí ẩn. Nhưng đơn độc đánh dấu ra địa điểm lại rất ít. Nơi này chính là một cái trong số đó. Ồ, trên vách núi đá trường ấn. Để Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Bốn phía tuần sát lại phát hiện không ít dấu chân. Rất hiển nhiên, nơi này có người đến qua. Có thể cũng là đang tìm Hắc Sát giáo che giấu mật thất. Bất quá đối phương hẳn không có địa đồ. Nếu không, tìm kiếm phạm vi không có khả năng lớn như vậy. Két, núi đá nứt vang để Mạc Cầu ánh mắt nhất động. Đương hạ năm ngón tay duỗi ra. Chế trụ nhất khối nhô lên phát lực thôi động. Ông, núi đá rung động, bụi rì rào rơi xuống. Một mặt che giấu cửa đá bị hắn chậm rãi đẩy ra. Vầng sáng vẩy xuống, trong thạch thất một mảnh hỗn độn. Bàn đá, băng ghế, sách, tản mát trên mặt đất. Mạc Cầu sững sờ, vô ý thức cho rằng nơi đây mật thất đã sớm bị nhân tìm được. Càng là sớm vơ vét một phen. Bất quá thoáng qua hắn liền ý thức được không đúng. Trong thạch thất mặc dù hỗn loạn, đồ còn dư lại vẫn như cũ không ít. Ấn lý tới nói, bị nhân tìm tới không nên như thế. Có lẽ là Hắc Sát giáo nhân chạy bối rối, đem đồ vật tìm kiếm một lần, chỉ đem đi vật phẩm quý giá. Hắn lách mình đi vào, lao thẳng tới giá sách. Kinh Lôi Chỉ, Ngũ Long Trảo, tê, Mạc Cầu mặt hiện cuồng hỉ. Lần này phát chỉ là thô sơ giản lược lật một cái. Vào tay võ kỹ lại đều bất phàm. Có thậm chí không kém Âm Dương Thác Loạn Đao. Chỉ bằng vào những vũ kỹ này, chuyến này liền đáng giá. Không hổ là trên bản đồ chuyên môn đánh dấu tiêu chí. Nơi này sợ là Hắc Sát giáo một chỗ cực kỳ trọng yếu tàng bảo địa. Suy nghĩ chớp động, trên vách tường hình khắc văn tự trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Lập tức một mặt tiếc hận, trên tường hình khắc rõ ràng là Đại Hắc Thiên Quyền Pháp. Đây chính là Hắc Sát giáo truyền thừa võ học, đỉnh tiêm võ kỹ, chỉ tiếc bị nhân hủy hoàn toàn thay đổi. Lắc đầu, Mạc Cầu từ trong nhà tìm cái dương, bắt đầu phi tốc thanh lý có thể dùng chi vật, công pháp bí tịch, thoi vàng ngân lượng, đan dược, một chút tản mát trên mặt đất binh khí. Đều đóng gói, thiếu khanh, tại Mạc Cầu đi không lâu sau, lại có một thân ảnh rơi vào vách đá trước đó, thêm chút tìm tòi sắc mặt chính là biến đổi, cái dương ngoại khảm sắt lá, vuông vức, chừng cao hơn nửa người, bên trong chất đầy vật nặng, Mạc Cầu gánh vác vật này, hành động cũng theo đó nhận hạn chế, bất quá hắn biểu lộ hài lòng, dưới chân mang phong. Không chút nào lấy làm trọng, lao thẳng tới phía dưới chỗ tối. Nơi này ở vào Phượng Đầu Sơn hậu sơn, trải qua nhiều năm không thấy ánh nắng, độc trùng leo lên tứ ngược, người ở hy hữu đến, Phía trên có dây leo xen lẫn, chướng khí tích xúc, phía dưới thì ngầm lãnh ẩm ướt, âm khí hội tụ, bực này chí âm chi địa. Người sống đợi lâu, coi như thể trạng cường tráng cũng muốn bệnh nặng một trận. Hô, mặc cầu quần áo chấn động, thân thể phiêu nhiên rơi xuống, nhíu mày tuần sát bốn phía. Lần trước tới thời điểm, nơi này trời đông giá rét, khắp nơi trên đất tuyết bay. Cùng hiện nay hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc trước phụ cận có hai cây đại thụ, dựa theo ghi chép, kia hai cái cây cũng đã khô héo không sai biệt lắm. Vòng thủ tứ phương, hắn ánh mắt sáng lên, mấy cái chớp động nhảy vọt đến trong trí nhớ phụ cận. Đang muốn có hành động, đột nhiên đè lại bên hông đao kiếm. Ai, rầm rầm, cách đó không xa, cỏ cây vừa đi vừa về lắc lư. Bốn vị thần sắc khác nhau nam nữ theo chỗ tối cất bước đi ra. Đại ca, nhất người tay cầm trường thương. Hai mắt vừa đi vừa về xem kỹ mặc cầu. Ánh mắt ẩn mang hung ác. Bằng không, chúng ta lại làm cuối cùng một bút. Tiểu tử, một người khác xấu xí. Trong tay thưởng thức hai thanh phân thủy thứ. Ánh mắt băng lãnh, chỉ trách ngươi vận khí không tốt. Đi nơi nào không tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển huynh để chúng ta ẩn thân địa phương. Mặc cầu giật mình, nhìn trước mặt bốn người cách ăn mặc. Hẳn là phản phỉ không thể nghi ngờ. Trốn ở chỗ này đoán chừng là dự định nhịn đến chém giết kết thúc. Ai có thể nghĩ, bực này nơi hẻo lánh, cũng sẽ có nhân đến. Đoán chừng cũng là nhìn mặc cầu một mình độc hành. Còn đeo như thế đại nhất cái dương. Sinh lòng tham niệm, a mặc cầu nhẹ a thế nào? Mấy vị dự định giết người đoạt của, như không cần thiết. Hắn không muốn cùng nhân chém giết, nhưng sự tình rơi xuống trên thân, nhưng cũng sẽ không e ngại. Huống hồ, trước mặt bốn người này, mặc dù khí huyết dồi dào, nhưng cũng chỉ có không lên tiếng một nam một nữ tu thành chân khí. Hẳn là chả không cường, bằng hữu, chính giữa nam tử một mực xem kỹ mặc cầu, này tức rốt cục mở miệng, các hạ xuống đây bên này. Nghĩ đến cũng là không muốn nhiều chuyện. Không bằng chúng ta như vậy tách ra như thế nào. Đại ca, không đợi mặc cầu mở miệng. Xấu xí kia người đã là biến sắc. Hắn chỉ có một người. Ngậm miệng, nữ tử đột nhiên mở miệng. Đừng nói nhảm, nghe đại ca. Xấu xí biểu tình ngưng trọng. Ánh mắt lấp lóe, mặc dù mặt có không cam lòng. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Chỉ có chính giữa nam nữ, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nháy vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm mặc cầu. Không giống với hai người khác, bọn hắn rõ ràng hơn mặc cầu tay cầm đao kiếm thời khắc. Bộc phát lực uy hiếp, người này, rất mạnh, thật muốn động thủ, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng trong lòng hai người nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Như vậy tách ra. Mặc cầu như có điều suy nghĩ, vừa đi vừa về xem kỹ bốn người một lát, mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, tốt, nghe vậy, chính giữa nam tử sắc mặt buông lỏng, đường hạ vung tay lên, mang theo đồ vật dẫn đầu hướng lui lại đi. Chúng ta đi, mặc cầu đứng ở nguyên địa bất động, nhìn bốn người chậm rãi lui lại, cho đến khoảng cách xa mới cong người gấp chạy. Sau một khắc, bạch, trong bóng tối hàn mang chợt hiện, tựa như trên trăm đạo quang ảnh vẩy xuống, lại ở không trung đột nhiên tụ lại. Xì, lưỡi dao vạch phá cổ họng, máu tươi giữa trời phun ra. Phù phù, cơ hồ cùng một thời gian, bốn cỗ thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất, một đạo hắc ảnh, vậy lặng yên hiện thân. Mạc đại phu, người tới chậm rãi tới gần, mặt mang kinh ngạc. Nghĩ không ra, theo hắc sát giáo ất tự hào bí khố ra người. Lại là ngươi, ngươi là, mặc cầu tay cầm đao kiếm. Vô ý thức lui lại, đợi thấy rõ người tới. Mới kinh ngạc lên tiếng. Tán nhân Đỗ Thất, người tới hắn nhận biết. Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn bên người tôi tớ. Tuy là tôi tớ, nhưng lại có chân khí ngoại phóng tu vi. Cứ nghe Đỗ Thất trước kia là vị kiệt ngạo bất tuần giang dương đại đạo. Phía sau bị Phương Đại Hiệp tin phục, vứt bỏ ác theo thiện, cam làm nô bộc, hơn 10 năm qua trung thành tuyệt đối. Bực này cố sự, cũng làm cho trên thân hai người bằng thêm không ít truyền kỳ. Nguyên lai là Đỗ tiền bối. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Tiền bối không lên sơn hiệp trợ Phương Đại Hiệp, làm sao lại tới này chờ nơi hẻo lánh? À, Đỗ Thất cười khẽ. Mạc Đại Phu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đỗ mỗ lưu tại đằng sau, tất nhiên là tìm kiếm vật hữu dụng. Xem ra, ta muốn đồ vật tại Mạc Đại Phu trên thân. Đỗ tiền bối nói đùa. Mạc Cầu đè lại đao kiếm, tiếng nói chậm dần. Tại hạ không rõ Bạch tiền bối đang nói cái gì. Địa đồ, Đỗ Thất đưa tay. Mạc Đại Phu là muốn Đỗ mỗ tự mình động thủ, còn là ngươi ngoan ngoãn giao ra, lưu lại toàn thây. Mạc Cầu thanh âm trầm xuống. Tiền bối muốn giết ta. Ai, Đỗ Thất thở dài, mặt hiện không thú vị. Thôi, nói với ngươi nhiều như vậy, bất quá là lãng phí thời gian. Còn là chính ta động thủ đi. Động thủ, Mạc Cầu kéo căng thân thể. Đột nhiên hai mắt vừa mở. Phía sau ngươi. Xì, Đỗ Thất khinh thường cười lạnh. Nghĩ gạt ta quay đầu. Tiểu gia hòa, ngươi cũng quá mức ấu trĩ. Bạch, lời còn chưa dứt, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Đầu lâu rủ xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực lộ ra một nửa nhuốm máu dao găm. Hắn không có lừa ngươi. Khàn giọng thanh âm từ sau lưng vang lên. Đỗ Thất gian nan quay đầu. Còn chưa thấy rõ người tới bộ dáng, đã bất lực ngã địa. Sức lực toàn thân phi tốc trôi qua. Trước mắt càng ngày càng mờ. Chỉ có nhất cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai quanh quẩn. Ngấp nghé bản giáo chi bảo giả. Chết. Cách chương.